Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 44 Bắt Điệp Võng 12. Thành phố Ngân Giang rầm rộ nhà máy thức ăn gia súc ở vào rời xa ầm ĩ phồn hoa nội thành công. Nghiệp viên khu, rầm rộ thức ăn gia súc hữu hạn trách nhiệm công ty kim loại tự chiêu bài so với mặt khác nhà xưởng. Treo chiêu bài vị trí đều phải cao. Mới vừa quải đến công nghiệp viên khu rộng lớn quốc lộ thượng liền có thể nhìn đến cao cao treo ở đông nam giác sinh tú kim loại chiêu bài. Việt Dã ở viên khu nội không nhanh không chậm đi trước. Hơn 10 phút sau ngừng ở rầm rộ nhà máy thức ăn gia súc cổng lớn. Phòng an ninh trông cửa lão nhân hỏi bọn hắn thân phận. Phó Diệp móc ra giấy chứng nhận. Hỏi, Ngô Diệu Văn hôm nay tới đi làm sao? Các ngươi tìm lão Ngô à, là giúp hắn tìm con rể đi. Phó Diệp đem giấy chứng nhận trang hảo. Cười cười, ngài cũng biết, lão nhân liên tục gật đầu. Biết biết, lão Ngô cái kia con rể là cái hảo tiểu tử. Lão Ngô thường thường cùng chúng ta nói lên hắn. Hai ngày này người không thấy, chúng ta đều nhìn ra được tới. Hắn trong lòng nhưng sốt ruột, luôn là tâm sự nặng nề mất hồn mất vía, nhà xưởng rất lớn. Chính mặt đông tọa lạc một đống nhị tầng lầu cao office building. Mặt sau là 5-6 căn trăm mét cao ống khói. Cuồn cuộn phun ra khói trắng cùng mây trắng tương tiếp. Ở trên bầu trời liền thành một đạo vô luận như thế nào đều sẽ không tiêu tán cái chán. Từng tòa nhà xưởng phân tán tọa lạc trong lúc, bọn họ tới đúng là cơm điểm. Rất nhiều thân xuyên màu lam đồ lao động công nhân từ các nhà xưởng chung đi ra. Kết bạn kết nhóm hướng đi kiến ở phía tây nam công nhân viên chức nhà ăn. Các nơi đều phiêu tán cơm tập thể đặc thuộc nồng đậm tinh bột mùi hương. Phó Diệp ngửa đầu ở đại môn quanh thân nhìn một vòng. Hỏi lão nhân, đại gia, năm nguyệt 6 hào 7 hào. Cuối tuần 2 ngày, Ngô Diệu Văn tới đi làm sao? Lão nhân thực hay nói. Năm cận cổ hy, hàm răng tùng lạc, nhưng nói chuyện thượng rõ ràng. Hắn nói, chúng ta nơi này, không có người trẻ tuổi sáng đi chiều về này một bộ. Tưởng nhiều kiếm tiền, liền nhiều đi làm, lão Ngô gia không dễ dàng. Từ trên xuống dưới đều đến hắn dưỡng. Đã nhiều năm, ta liền không gặp hắn nghỉ ngơi quá kia hắn số 6 số 7 hai ngày đều ở đi làm sao. Lão nhân lại vẫy vẫy tay. Không có, hắn bà nương bị bệnh. Hầu hạ bà nương, Phó Diệp hơi một suy tư. Hắn không phải đã sớm ly hôn sao? Lão nhân thụ ngón tay cái. Nếu không hắn sao là đại thiện nhân? Ly hôn cũng đi chiếu cố. Nhất nhật phu thê bách nhật ân, Phó Diệp đầy đầy mắt kính. Xả việc nhà nói, nếu hắn đối lão bà tốt như vậy, lúc trước như thế nào sẽ ly hôn đâu? Chuyện này nhưng vô pháp nói. Hai vợ chồng quá không đến một khối đi, Phó Diệp cảm tạ hắn. Sau đó cùng Dương Khai Thái sóng vai đi vào nhà xưởng. Lúc này là cơm điểm, phòng trưng các nhà xưởng cũng chưa người, vì thế bọn họ hướng công nhân viên chức nhà ăn đi. Một tòa sân bóng rổ như vậy đại nhà ăn ngồi đầy người. Thuần một sắc màu lam đồ lao động, cả trai lẫn gái đều thượng chút tuổi, cũng có chút tuổi trẻ. Chẳng qua rất ít, còn có chút ở office building đi làm cũng ở nhà ăn ăn cơm. Chẳng qua cùng công nhân nhóm ranh giới rõ ràng, không có hợp ngồi một cái bàn, không nói đến nhà ăn đồ ăn hương vị như thế nào. Nhưng là nghe lên là cũng đủ hương. Dương Khai Thái đứng ở nhà ăn cửa, ánh mắt đảo qua mấy chương cái bàn, không có nhìn đến Ngô Diệu Văn, vì thế đi đến một chương trước bàn hỏi thăm. Lão Ngô ném con rể chuyện này giống như đã truyền khắp nhà máy. Dương Khai Thái hướng vài vị công nhân thuyết minh ý đồ đến. Mỗi người đều tích cực hướng chung quanh hỏi thăm Ngô Diệu Văn hướng đi. Cuối cùng một cái giọng to phụ nữ nói. Lão Ngô đi trại chăn nuôi đưa hóa. Dương Khai Thái trở lại Phó Diệp trước mặt, chờ một chút đi phó đội. Phỏng chừng hắn còn phải trong chốc lát mới trở về, Phó Diệp gật gật đầu. Ở cửa tĩnh đứng đó một lúc lâu, sau đó nhấc chân hướng múc cơm cửa sổ đi qua đi. Ăn cơm trước, Dương Khai Thái đi theo hắn ăn một hồi đã lâu nhà ăn. bưng hai huân một tố bàn ăn đi theo hắn phía sau tìm được một chương không ai ngồi cái bàn. Hai người tương đối ngồi xuống, Phó Diệc rất tinh tế, từ trong túi lấy ra một chương khăn giấy trà lau Du Tích Loang lổ mặt bàn. Sát xong phía chính mình lại đem Dương Khai Thái bên kia cũng lau khô. Sau đó bẻ ra chính mình dùng một lần chiếc đũa đưa tới Dương Khai Thái trong tay. Lại đem trước mặt hắn cặp kia bẻ ra chính mình dùng. Không dự đoán được nơi này thức ăn không tồi, ít nhất thoạt nhìn bán tương khá tốt, rau dưa là lục, xương sườn là hồng, nhìn rất có muốn ăn. Dương Khai Thái lợi dụng ăn cơm thời gian cùng hắn thảo luận vụ án. Hỏi, chúng ta vì cái gì không đi tìm Ngô Hiêu Sương? Nàng mới là đương sự, vì thấu kính không bị đồ ăn nhiệt khí huân ướt. Phó Diệc đem mắt kính xóa đặt ở một bên. Dũ con ngươi đem tiêm ớt tôm bóc vỏ hoa tiêu bát đến mâm một bên. Nói, Ngô Hiểu Sương nói đã lập ở chân. Nàng cung cấp cố lên phiếu. Con có xuống núi khi chiếc xe bị theo dõi chụp đến hình ảnh. Đều có thể chứng minh nàng xác thật cùng Tôn Thế Bân 6 hào lên núi. 7 hào xuống núi, nàng cùng Tôn Thế Bân ở bên nhau thời điểm đã xảy ra cái gì kỳ thật cùng Tôn Thế Bân mất tích không? Có gì trực tiếp liên hệ, bởi vì bọn họ xuống núi sau, Tôn Thế Bân là ở đem Ngô Hiêu Sương đưa về ra sau mới ra sự. Sở Hành Vân suy đoán hắn ở số 7 liền có chuyện. Trước mắt xem ra cái này phỏng đoán có khả năng nhất. Bởi vì chúng ta hiện tại nắm giữ Tôn Thế Bân ở 8 hào hành động tin tức cơ hồ bằng không. Đi phía trước là tử lộ, chỉ có thể sau này đẩy, nhưng là cũng chỉ có thể thối lui đến 7 hào. Tôn Thế Bân đem Ngô Hiêu Sương đưa về ra đã đến giờ ngày hôm sau chi gian. Cũng chính là 7 hào buổi chiều, đến 8 hào rạng sáng. Trong khoảng thời gian này hẳn là chính là Tôn Thế Bân xảy ra chuyện thời gian, Dương Khai Thái ăn. Cơm tốc độ thực mau, kỳ quái chính là hắn ăn tương chút nào không khó coi. Lại còn có rất có giáo dưỡng, còn có thể kiên trì trong miệng hàm chứa đồ vật không nói lời nào này một bàn ăn lễ nghi. Hắn luôn là đem đồ ăn nuốt sạch sẽ, ngẩng đầu nhìn đối phương nói chuyện, nói, vậy ngươi ý tứ là, cùng ngày Tôn Thế Bân về đến nhà, ở nhà đãi trong chốc lát, ở trời tối vào đêm sau lại đi ra ngoài. Phó Diệc lại gật đầu không đáp, đem hoa tiêu từng viên chọn ra tới, cũng không ăn những cái đó tôm bóc vỏ, chỉ cúi đầu tự hỏi, Dương Khai Thái thật sự đói bụng, lại rút mấy khẩu cơm, thực mau đem bàn ăn thanh quang, bưng lên một chén trứng hoa phiêu linh trứng hoa canh uống một ngụm mà ni buông chén đồng thời. Bỗng nhiên mở ra một cái tân ý nghĩ, phó đội Phó Diệc ngẩng đầu nhìn hắn, ân. Dương Khai Thái hai mắt mạo quang, kiệt lực ngăn chặn trên mặt kia ti mỏng manh hưng phấn. Ngươi có nhớ hay không Tôn Thế Bân chủ nhà nói, Tôn Thế Bân mỗi đêm đều sẽ xuống lầu ném xuống cùng ngày rác rưởi. Phó Diệc nhìn hắn, trên mặt bỗng nhiên hiện lên một tia cười, nói, nhớ rõ, nếu dựa theo Ngô Hiêu Sương về đến nhà thời gian suy đoán. Tôn Thế Bân trở lại chính mình ra thời gian mới không đến 8 giờ. Chúng ta đi hiện trường thời điểm ở hắn cửa phát hiện rất nhiều rác rưởi. Kỳ thật những cái đó rác rưởi không được đầy đủ là đối diện. Ta vừa rồi bỗng nhiên nhớ tới, ta ở Tôn Thế Bân phòng ngủ phát hiện một chén không uống xong thức ăn nhanh canh. Sau lại chúng ta rời đi thời điểm ta ở hắn ra môn khẩu rác rưởi túi cũng thấy được cái loại này. Thức ăn nhanh canh đóng gói hộp. Nếu kia túi rác rưởi là Tôn Thế Bân trước một ngày rửa sạch ra tới. Số 6 hắn không về nhà, cho nên lưu tới rồi số 7. Theo lý thuyết hắn hẳn là sẽ dựa theo chính mình thói quen xuống lầu ném rác rưởi. Nhưng là hắn không ném, có thể hay không, hắn liền không về nhà. Phó Diệc ánh mắt thực bình tĩnh thực nhu hòa nhìn hắn. Trong ánh mắt tất cả đều là khen ngợi cùng cổ vũ. Cười nói. Có tiến bộ, Dương Khai Thái càng hưng phấn, hắc bạch phân minh thanh triệt thấy đáy trong ánh mắt đựng đầy lóa mắt ba quang. Nói, chúng ta đây nên từ cuối cùng cùng hắn ở bên nhau Ngô Hiêu Sương trên người. Phó Diệc hơi đề cao âm điệu, ôn tồn đánh gãy hắn nói, nhưng là ngươi đã quên, hắn đối diện hàng xóm ở đêm khuya thời điểm nghe được hắn đang ở trong phòng xem trận bóng. Thuyết minh nhà hắn có người, Dương Khai Thái trong mắt quang mang nháy mắt biến mất. Có chút suy sụp rũ xuống đầu, thở dài một hơi, ta, vẫn là ăn cơm đi, nhưng là cơm đã ăn xong rồi. Chỉ có thể ăn canh, hắn bưng lên xoát nồi thủy dường như trứng hoa canh, đang muốn uống, liền thấy Phó Diệc đem hắn chọn sạch sẽ hoa tiêu tôm bóc vỏ dùng cái thìa tất cả đều múc tới phóng. Tới chính mình bàn ăn, còn đem kia chén có ngọn cơm cũng đẩy lại đây, nói, ăn đi. Trường thân thể, Dương Khai Thái, hắn đã 23, thật sự không dài, ngươi ăn đi. Phó đội, Phó Diệc dùng khăn giấy xoa tay nói. Ta không đói bụng lúc này, hắn dư quang liếc đến nhà ăn lại tiến vào một người. Là Ngô Diệu Văn. Phó Diệc đứng lên, hướng hắn giơ lên tay, cười nói, Ngô tiên sinh. Ngô Diệu Văn cũng ăn mặc màu lam quần áo lao động. Quần áo bởi vì giặt sạch rất nhiều lần đã trắng bệch phai màu. Cũng có chút co lại, mặc ở hắn trên người có chút trứng trọi đá chân tay co cóng. Có lẽ cũng là vì hắn dáng người quá cường kiện chút. Ngô Diệu Văn ngăm đen trên mặt thực bình tĩnh. Hắn đối Phó Diệc gật gật đầu, đi cửa sổ đánh cơm mới chiều hắn đi qua đi. Phó Diệc đem đối diện Dương Khai Thái bên cạnh chỗ ngồi chỉ cho hắn. Nói. Mời ngồi. Ngô Diệu Văn không tốt lời nói, trên mặt biểu tình luôn là có chút ngưng trọng, có chút chất phác. Ngồi xuống sau hỏi hắn, tiểu tôn có tin tức sao? Phó Diệc cười nói, vừa ăn vừa nói chuyện, ta hôm nay là tới hỏi ngài mấy vấn đề. Ngô Diệu Văn liền không hề hỏi. Nhắc tới chiếc đũa buồn đầu ăn cơm đi, Phó Diệc cấp Dương Khai Thái sử cái ánh mắt. Dương Khai Thái dừng lại chiếc đũa. Từ trong túi lấy ra một con bút ghi âm đặt ở mặt bàn Ngô Diệu Văn có thể nhìn đến địa phương. Sau đó đối Phó Diệc gật gật đầu, Ngô Diệu Văn nhìn đến bút ghi âm khi, trong tay chiếc đũa rõ ràng hơi có tạm dừng, theo sau liền nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt, từng ngụm bái trong chén cơm ni. Phó Diệc, ta muốn biết, năm nguyệt 6 hào, 7 hào, hai ngày này ngươi ở nơi nào? Chúng ta điều tra quá. Hai ngày này ngươi không ở nhà. Dương Khai Thái yên lặng đem trong tay chiếc đũa buông. Bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Phó Diệc, bọn họ cũng không có điều tra quá Ngô Diệu Văn. Phó Diệc là ở tạc hắn. Ngô Diệu Văn buông chén, dùng tay lau sạch khóe miệng hạt cơm, thói quen tính buông xuống mắt, nói, ta vợ trước sinh bệnh, ta ở nhà nàng chiếu cố nàng, hai ngày đều ở ngươi vợ trước trong nhà sao? Số 7 rạng sáng 2 điểm nhiều, nàng cho ta gọi điện thoại, làm ta qua đi hỗ trợ, số 6 ngươi ở nhà. Ân, ai có thể làm chứng, các ngươi có thể điều tra, số 6 ta ở nhà chiếu cố ta mẫu thân. Phó Diệc giống như là tin hắn nói. Nói, hảo đi, chúng ta sẽ xác minh, còn có một vấn đề, ngươi thê tử ở tại chỗ nào? Ngô Diệu Văn nói. Khu lều trại, Phó Diệc không cấm cùng Dương Khai Thái liếc nhau. Khu lều trại, lại là một cái khó lấy được bằng chứng địa phương, là thành phố Ngân Giang có tiếng khai phá khó cực khổ hộ. Ở vào thành phố Ngân Giang bài thủy đường sông bên cạnh. Dơ loạn kém, khó thống trị, nảy sinh xà trùng chuột kiến, gian dâm bắt cướp tần phát, cho tới nay mới thôi khu lều trại phát sinh quá lớn nhỏ tiểu nhân án kiện 10 vài cọc. Đều bởi vì khó lấy được bằng chứng mà trở thành vô đầu án treo. Đến nay chưa phá, Phó Diệc trầm mặc một lát, thay đổi cái đề tài. Ngài không phải phân xưởng duy tu công sao? Đưa hóa công tác cũng làm gì? Ngô Diệu Văn nhắc tới chiếc đũa tiếp theo ăn cơm. Nói, nhân thủ không đủ, làm được nhiều, có tiền thưởng. Phó Diệc gật gật đầu. Lại hỏi, đều đưa đến nơi nào? Ngô Diệu Văn bỗng nhiên lại dừng lại, kẹp lên một khối thịt bò bang một tiếng rớt hồi bàn ăn. Ngẩng đầu bỗng nhiên nhìn Phó Diệc liếc mắt một cái, sau đó liền vội vàng lại đem cúi đầu, nói, ta phụ trách hướng, hâm thịnh, trại chăn nuôi đưa thức ăn gia súc đi ra công nhân viên chức. Nhà ăn, Dương Khai Thái không phụ sự mong đợi của mọi người ăn no căng. Quất Bụng cùng Phó Diệp chậm rì rì hướng cửa đi, nhìn dưới chân gạch màu mà, như suy tư gì nói. Hắn nói có phải hay không thật sự. Đợi lát nữa ta đi một chuyến khu lều trại tìm hắn vợ trước hỏi chuyện, Phó Diệp lại nói. Không cần, Dương Khai Thái quay đầu xem hắn. Vì cái gì, Phó Diệp nói. Vừa rồi ta tặc hắn. Nếu hắn đang nói dối, liền sẽ theo ta nói tiếp. Hảo che giấu chân tướng. Dù sao đều là nói dối. Nhiều một ngày thiếu một ngày không có khác nhau. Nhưng là hắn không có thừa nhận, mà là bác bỏ ta bẫy dập, nói ra chuẩn xác hành tích. Cho nên ta cảm thấy, hắn nói chính là thật sự, Dương Khai Thái ủ rũ cục đuôi. Ai, chúng ta không đi một chuyến, Phó Diệp cười. Ai nói không chạy, không phải còn hỏi ra hắn ở số 7 rạng sáng ra cửa sao? Lúc này từ cổng lớn khai tiến vào một chiếc xe vận tải. Xe vận tải vào đại môn quải đến phía nam bãi đỗ xe. Nơi đó chỉnh tề có tự ngừng 7-8 lưỡng dụng tấm ván gỗ thêm cao hơn xe vận tải. Nhìn ra chính là dùng để đưa hóa chiếc xe. Trải qua bãi đỗ xe thời điểm, Phó Diệp ánh mắt từng cái từ xe phía trước đảo qua đi. Sắp đi tới cửa thời điểm, hắn bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhìn trong đó một chiếc xe vận tải. Nguyên bản rời rạc ánh mắt bỗng nhiên chi gian ngưng tụ lực. Ôn nhuận tuấn nhã trên mặt hiện ra mây đen che lấp mặt trời khói mù. Dương Khai Thái theo hắn ánh mắt xem qua đi, thấy là chiếc bình phàm vô kỳ màu xanh lục xe vận tải. Dơ hề hề mông trần, cũng không có gì chỗ đặc biệt. Bất quá hắn thực mau minh bạch này chiếc xe khiến cho Phó Diệp lực chú ý nguyên nhân. Này đó xe đình đều thực hợp quy tắc. Này chiếc màu xanh lục xe vận tải đình cũng là ngăn nắp. Nhưng là xe đầu hai chỉ lốp xe lại không có bãi chính. Lúc này, hai chỉ lốp xe hướng tả rõ ràng nghiêng, ước chừng có 30 độ tả hữu lệch lạc, Dương Khai Thái cảm thấy chính mình trái tim nhảy đến đặc biệt mau. Đứng ở dưới ánh mặt trời, lòng bàn tay thế nhưng không ngừng rét run hãn, vội vàng chạy đến phòng an ninh, hỏi trông cửa đại gia. Bảng số xe 3657 là ai ở khai? Lão Ngô xe, vẫn luôn là hắn khai sao? Đưa hóa một người một chiếc xe, cũng không thể hỗn khai, Dương Khai Thái sắc mặt dị thường ngưng trọng trở lại Phó Diệp bên người. Đem tin tức này nói cho hắn, Phó Diệp kéo rất dài rất xa ánh mắt dần dần thu hồi. Như là ở một cái chớp mắt chi gian cùng đã mất đi thời gian chạy đoạn đường thi đua. Trong mắt phân loạn lẫn lộn lóe hồi rất nhiều hình ảnh. Sau đó dừng hình ảnh ở Tôn Thế Bân dưới lầu cái kia tĩnh mịch bãi đỗ xe. Kia chiếc màu bạc hiện đại xe đầu hướng tả khuynh nghiêng lốp xe thượng. Còn có thân xe sàn xe chỗ kia một đạo mới mẻ vết cháy. Trạng vạng, mưa to, màn mưa che đậy tầm mắt, xối mặt đất, trên đường cái đám người như là huyệt động bị hướng hủy mà khắp nơi bôn đào xà trùng chuột kiến. Một chiếc màu bạc hiện đại chút nào không dẫn người chú mục ở mưa to bên trong khai tiến tiểu khu. Sử hướng đông nam giáp cư dân lâu, nhưng là, hắn không quen thuộc địa hình. Ở chuyển biến thời điểm, thân xe bị góc chết chỗ thủy ống dẫn quát ra một đạo sát ngân. Sau đó xe ngừng ở bãi đỗ xe, lái xe người có lẽ là bởi vì hàng năm dưỡng thành thói quen. Lại có lẽ là hắn trước kia khai lái xe sát không linh. Vì phòng ngừa chiếc xe đất lở mà hướng tả đánh 30 mấy độ phương hướng. Sau đó từ trong xe xuống dưới một người nam nhân. Mưa to bên trong dân cư tuyệt thích. Không ai chú ý tới hắn vô thanh vô tức xuyên qua màn mưa đi vào đơn nguyên lâu. Phó Diệp bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía công nhân viên trước nhà ăn. Chỉ thấy cửa đứng một người. Tuy rằng khoảng cách quá xa thấy không rõ lắm mặt, nhưng là từ hình thể phán đoán. Hắn là Ngô Diệu Văn, Ngô Diệu Văn cũng đang nhìn bọn họ, hoặc là nói, hắn đã đứng ở nơi đó thật lâu. Phó Diệp cơ hồ có thể nhìn đến hắn cặp kia xám xịt trong mắt. Giờ phút này nhất định là tản ra u nhược hàn quang. Phó Diệp nói, hắn ở nói dối, tác giả có lời muốn nói. Này đơn nguyên, phó đội phụ trách kinh tủng, sở đội phụ trách xuất sắc, giấm vương ngày mai lên sân khấu. Sẽ không cho các ngươi thất vọng. Hết chương.